Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Stam chấp niệm. Lê Ông đánh bay Stam. Đây quả thật là một lần phạm quy. Hắn khoảng cách bóng đá so với Stam muốn xa một chút. Từ mặt bên va tới liền không ở hợp lý xông tới trong phạm vi. Có điều ở cướp bóng trong quá trình phát sinh xông tới. Muốn nói trọng tài chính chừng mực rộng rãi một ít, không phán phạt cũng rất bình thường. Nhưng Milan bình luận viên nhận vì cái này phạm quy rất ác liệt. Tại sao? Bởi vì Stam bị nằm ngang va bay ra ngoài. Đánh bay hơn một thước. Này một loại to con bị đánh bay hơn một thước. Thực sự là rất chấn động khiến người sợ hãi tình cảnh. Trong TV không ngừng chiếu lại tình cảnh vừa nãy. Rất nhiều fan bóng đá một lần lại một lần xem. Làm sao đều cảm thấy chấn động nhãn cầu. Chỉ tiếc, trọng tài chính cũng không phải Milan người. Hắn căn bản không có bất luận biểu thị gì. Chỉ là cho A Milan một cái đá phạt. Lấy trọng tài góc độ xem. Hắn chỉ quan tâm phát sinh sự. Còn sự tình kết quả như thế nào? Lê Ông dùng bao lớn khí lực. Stam bị đánh bay bao xa. Vậy hắn có thể một điểm không để ý. A Milan fan bóng đá và giải thích viên đều biểu thị bất mãn. Cổ động viên Roma rất hài lòng. Bọn họ la lên vì là Lê Ông cố lên này gặp khiến rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Không phải là một lần phạm quy sao? Cần phải cố lên. Làm thật giống Lê Ông đã làm gì đáng giá xưng đạo sự tình như thế. Nhưng ngẫm lại, chính mình cầu thủ cùng đối phương va vào một phát, đem đối phương tên lợi hại nhất đánh bay. Coi như là bóng đá thi đấu. Điều này cũng đầy đủ xưng đạo. Thi đấu sau bọn họ có thể kiêu ngạo nói. Xem đám kia Milan đàn bà. Ôn nhu yếu yếu quá không khỏi đụng phải. Lê Ông chỉ là nhẹ nhàng va chạm. Bọn họ liền bay. Nha. Xem. Ép lên. Vì lẽ đó vì là Lê Ông cố lên âm thanh không ít làm ra đẹp đẽ. Lê Ông. Lê Ông. Lê Ông. Lê Ông. Tiếp tục làm như vậy đi bọn họ. Âm thanh như thế cũng không ít. Một ít Roma cực đoan fan bóng đá. Hoàn toàn thành Lê Ông người ủng hộ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Đội bóng lạc hậu. Không. Coi như đội bóng thua bóng cũng không thể thua trận. Mà Lê Ông phạm quy phù hợp trong lòng bọn họ lý tưởng khí chất. Cái khác cổ động viên Roma thì lại từ cái này phạm quy trên nhìn thấy một chút hy vọng nếu. Lê Ông có thể đem Stam đánh bay. Hắn nhất định mạnh hơn Stam trắng hơn nhiều. Vậy hắn khả năng sẽ có cơ hội. Lê Ông xưa nay không nghĩ tới. Nguyên lai phạm quy cũng có thể được fan bóng đá chống đỡ. Nếu như hắn biết liền nhiều phạm quy một ít. Đem ngăn trở mình cầu thủ tất cả đều va xuống sân. Chuyện này thực sự quá có sức mê hoặc. Sau đó hắn không quen nhìn chằm chằm Stam. Stam bị nhìn chăm chú chột dạ. Có điều hắn vẫn là về chừng quá khứ. Ngẫm lại chuyện vừa rồi. Hai mắt của hắn liền ứa ra hòa. Ancelotti đứng ở sân bóng ở ngoài. Hắn vẻ mặt rất trầm ổn. Cổ động viên Roma như thế nào? Đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Trên thực tế, ở sân San Siro, Milan fan bóng đá muốn chiếm tuyệt đại đa số. Cùng mấy vạn Milan fan bóng đá so với. Cổ động viên Roma phát sinh âm thanh hiện ra đến đáng thương. Cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Ancelotti. Ancelotti ở xem so tài. Trên thực tế cũng là đang quan sát Lê Ông. Lúc trước hắn đã nói A Milan đối với Lê Ông có hứng thú. Cái kia không phải lời nói suông. Hoặc là lúc trước bom khói. Trên thực tế, Ancelotti chưa bao giờ làm loại chuyện kia. Hắn không giống như là Ferguson. Không ngờ là Wenger. Không giống như là cái khác giỏi về lợi dụng truyền thông làm văn huấn luyện viên như vậy. Gặp lợi dụng truyền thông đến vì chính mình tranh thủ ưu thế. Hắn nói A Milan đối với Lê Ông cảm thấy hứng thú. Trên thực tế chính là hắn đối với Lê Ông cảm thấy hứng thú. Một cái không tới 20 tuổi cầu thủ. Mùa giải trước ở League One đánh vào 36 cái ghi bàn. Cái này mùa giải đi tới Italy. 9 vòng giải đấu có thể đánh vào 10 cái ghi bàn. Chỉ là những chữ số này liền đầy đủ chứng minh một vài thứ. Đây chính là phòng thủ nghiêm mật Italy. Ở Italy, 10 cuộc tranh tài có thể đi vào 5 cái bóng, đều có thể xưng là cực kỳ xuất sắc tiền đạo xạ thủ. Tiến vào 10 cái, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất kỳ cầu thủ, bất kỳ trong lịch sử xuất sắc tiền đạo, đều không thể ở Serie A giải đấu chẳng đều tiến vào một cái bóng trở lên. Vì lẽ đó Ancelotti đối với Leon cảm thấy rất hứng thú. Này hay là cũng cùng A hàng tiền đạo vấn đề có quan hệ hàng tiền đạo ba người. Nhưng Shevchenko tổng không có tốt hợp tác. Bất kể là Thomasson, vẫn là vừa chuyển nhượng đến đội bóng Crespo biểu hiện đều rất bình thường. Mà Inzaghi nhưng là thương thế liên tiếp. Căn bản vô lực vì là đội bóng cống hiến cái gì. Làm Shevchenko có thể ra trận lúc cũng còn tốt. Có thể A Milan luôn luôn ba tuyến tác chiến. Rất nhiều thi đấu Shevchenko cũng phải nghỉ ngơi không cách nào lên sân khấu. Như vậy hàng tiền đạo liền trở thành hạn chế A Milan thành tích nguyên nhân. Muốn những thứ này, Ancelotti cũng cảm thấy đau đầu. Hắn đang quan sát Leon biểu hiện. Nếu như cái này cầu thủ thật sự rất xuất sắc, chỉ cần có thể xuất sắc đến cùng trên Italy ngôi sao mới Gilardino. Hắn sẽ suy xét để chuyển nhượng bộ bắt tay đem hắn mang tới A Milan. Có thể trải qua hơn 30 phút thi đấu. Ancelotti hơi có chút thất vọng. Biểu hiện của hắn rất kém cỏi. Căn bản là không có cách đột phá Stam phòng thủ. Thậm chí ở vừa, hắn chỉ có thể thô rất phá tan Stam. Đó là phạm quy. Cũng nói tâm thái của hắn không ổn định. Lại có cái nào cầu thủ có thể ở Stam phòng thủ dưới có biểu hiện đây? Ancelotti âm thầm lắc đầu một cái. Hắn cảm giác mình định tiêu chuẩn quá cao. Dù sao người trẻ tuổi này mới không tới 20 tuổi. Thi đấu tiếp tục, Roma kiên trì phòng thủ, kiên trì phản kích. Thật nói đến, nếu như không phải A Milan ghi bàn, Roma toàn thể biểu hiện không tệ. Bọn họ giữa sân cùng A Milan liều rất lợi hại. Hậu trường phòng thủ cũng rất nghiêm mật. Chỉ có điều hàng tiền đạo ở A Milan phòng thủ dưới có vẻ nhược thế Leon không thể nào phát huy. Cassano chỉ có thể chạy loạn. Đây chính là Roma toàn thể biểu hiện. Hiện tại cũng như thế. A Milan muốn đánh vỡ Roma hàng phòng thủ cũng không dễ dàng. Cứ việc vừa nãy Kaká một người liền đem bóng ghi bàn. Có thể đó là ngôi sao bóng đá linh quang lóe lên. Đại ngôi sao bóng đá chính là như vậy. Tình cờ linh quang lóe lên sẽ làm đối thủ không có biện pháp chút nào. Nhưng ngươi không thể đều là thiểm A thiểm. Ở không tránh thời điểm, cũng có điều là cái phổ thông ngôi sao bóng đá. Thi đấu giằng co, rất nhanh tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Hiệp 1 kết thúc, A Milan mang theo sân nhà 1-0 ưu thế tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Roma thì lại chỉ có thể tiếc nuối mang theo lạc hậu tâm tình trở lại phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi đối với hai đội đều là quý giá. Roma cần làm một ít điều chỉnh. De Bruyne ngay lập tức trở lại phòng thay đồ. Vì là cầu thủ tiếp sức, bố trí hiệp 2 chiến thuật. Hắn biết nhất định phải làm như thế. Ở sân San Siro, Milan người địa bàn, lạc hậu một bóng tình huống. Hắn nhất định phải làm một ít điều chỉnh mới có thể cho cầu thủ tăng cường một ít tự tin. Coi như những này điều chỉnh là không cần thiết. Hắn cũng muốn làm như thế. Đồng thời bãi làm ra một bộ vẻ hoàn toàn tự tin. Đây là một cái huấn luyện viên trưởng nên làm. A Milan phương diện, các cầu thủ cũng trở về đến phòng thay đồ. Stam dọc theo đường đi đều sầm mặt lại hồi tưởng lần kia xông tới. Hắn cảm thấy mỗi cái nhìn mình đội hữu đều đang cười chính mình. Nhìn ngươi, lại bị đánh bay. Bọn họ khẳng định ở như vậy nghĩ. Stam có chút tức giận. Hỏi hướng về Kaká, có tốt như vậy cười sao? Kaká đang cùng An bố Rozicki trêu ghẹo. Hai người ở đội bóng quan hệ không tệ. Chỉ nói là ngoài sân. Hoàn toàn không quan tâm giải Stam ý tứ. Hắn có chút mờ mịt. Làm sao? Không, không có gì. Stam vội vàng quay đầu. Vì sao lại như vậy? Stam có chút ngây người. Suy nghĩ thêm hắn rõ ràng hắn là cảm giác mình bị đánh bay lần kia quá mất mặt. Này thả ở những người khác trên người. Có lẽ sẽ vui mừng không có bị thương. Nhưng hắn Stam không giống. Hắn ở trở thành nghề nghiệp cầu thủ lúc. Chính là dựa vào thân thể ăn cơm. Thời gian 12 năm, kỹ thuật của hắn không ngừng tăng trưởng, thi đấu kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng, thân thể lại không cái gì tăng trưởng. Đương nhiên, cái này bất kể như thế nào huấn luyện, cũng rất khó tăng thêm bao nhiêu. Có thể 12 năm qua, có thể để hắn ở thi đấu bên trong, trên thân thể chịu thiệt chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những tên kia không có chỗ nào mà không phải là dã man đại hán. Đại thể chỉ có thể dựa vào thân thể xen lẫn trong cấp thấp giải đấu. Chỉ có tên như vậy mới có thể làm cho hắn chịu thiệt. Cái kia số 13 hiển nhiên không phải. Có thể ở Serie A giải đấu AS Roma thành là chủ lực thủ phát. Bản thân liền chứng minh hắn không phải loại kia hoàn toàn dựa vào thân thể cầu thủ. Huống chi, hắn còn là một tiền đạo. Đồng thời có không ít ghi bàn. Nhưng Stam chính là chịu thiệt. Bị một cái tiền đạo đánh bay trung vệ. Đặc biệt là cái này trung vệ vẫn là chính mình. Stam ngẫm lại liền nâng đến mất mặt. Hắn không phục. Cái kia rõ ràng là cái phạm quy. Tuy rằng bị đánh bay người là hắn. Có thể cái kia số 13 tiểu tử vị trí càng có lợi hắn là từ một bên xông lại. Mà chính mình là tại chỗ nhảy lên. Đối phương có lòng. Chính mình vô tâm. Bị đánh bay cũng bình thường. Hắn nói là này nói cái gì? Chỉ có điều các đồng đội không ai nói tới chuyện này. Hắn không thể chủ động và những người khác nói bị đánh bay chỉ là bất ngờ. Cái kia thực sự quá choáng váng. Stam chỉ có thể đem chuyện này giấu ở trong lòng. Càng biệt càng khó được. Giữa sân nghỉ ngơi. 15 phút a, thời gian mau chóng tới đi. Stam không ngừng cầu khẩn. Càng như vậy, hắn liền càng cảm thấy đến thời gian quá chậm. Hắn thậm chí ngay cả Ancelotti nói rồi cái gì cũng không biết. Chỉ là muốn thời gian. Nghĩ hiệp hai mình nhất định muốn tìm về mặt mũi. A Milan phương diện không ai đi đàm luận Stam bị đánh bay sự tình. Lúc mã phòng thay đồ nhưng ở nói dài nói dai. Đến không phải bọn họ cố ý đàm luận cái này. Chỉ là Stam bị đánh bay. Này bản thân liền là một cái làm người kinh ngạc sự tình. Phải biết, vậy cũng là Stam A. Coi như hắn là ở lần thứ nhất ở Serie A hiệu lực. Có thể toàn thế giới đều biết Stam cường tráng. Vậy thì thật là cái to con. Hung hán, thậm chí mãnh thú, có thể Stam bị đánh bay. Bọn họ nghĩ tới đây cái, làm sao đều cảm thấy buồn cười. Leon, người quá lợi hại, ta mắt thấy Stam bay ra ngoài. Hắn lại như là bị xe tải lớn va vào như thế. Đúng, đúng, chuyện này quả là quá đẹp. Stam Mỹ, thượng đế, người thật là buồn nôn. Hay là Daniel có sự khác biệt khẩu vị? Các ngươi tất cả đều đủ buồn nôn. Cái kia thật sự rất hoa lệ. Đồ sộ. Đúng. Là đồ sộ. Ta lúc đó không thấy. Sau đó quét mắt màn ảnh lớn mới chú ý tới. Sân bóng màn ảnh lớn trả về thả một lần. Bọn họ thật không sợ mất mặt. Ngày mai tin tức khẳng định có đưa tin. Khẳng định có. Stam A. Ta thấy hắn đều có chút sợ sệt. Nhưng hắn liền nhẹ như vậy tùng bị Leon giải quyết. Một đám người liền nói như vậy. Nếu như bị Stam nghe thấy bọn họ nói như vậy, khẳng định là muốn tức giận thổ huyết. Đương nhiên, cầu thủ Roma căn bản không để ý. Bọn họ nhưng là đối thủ. Không có ngay mặt nói như vậy đã rất cho mặt mũi. Sau lưng nói chút A Milan cầu thủ nói xấu. Cái kia thuần túy là thời gian nghỉ ngơi điều hòa. De Reiner vốn còn muốn làm sao điều động đội bóng bầu không khí. Để mọi người không cần có áp lực quá lớn. Thấy cảnh này, hắn cảm giác mình không cần làm cái gì. Phòng thay đồ bầu không khí rất dễ dàng. Một lúc trở lại so với trên sàn thi đấu, phòng trừng cũng sẽ rất dễ dàng đi. Loại tâm thái này là tốt đẹp. Hắn không cần thiết một lần nữa nói đến thi đấu. Mãi đến tận rời đi phòng thay đồ, A Milan phương diện cũng không ai nói tới Stam bị đánh bay sự tình. Đây là A Milan cầu thủ đối với đội hữu bảo vệ. Trên thực tế, có thể để cầu thủ Roma trở thành giữa sân nghỉ ngơi đề tài câu chuyện. A Milan cầu thủ tự nhiên cũng rất muốn nói một chút. Chỉ có điều Stam là đối thủ của bọn họ. Bọn họ biết không nên nắm đội hữu chế nhạo. Ở Ancelotti không ngừng nói thời điểm, nhìn thấy biểu tình của những người khác, Stam đều sắp không nhịn nổi đứng lên đến lớn tiếng nói. Các ngươi tận lực cười đi. Thi đấu sau đó, các ngươi còn có thể cười. Nhưng này là cười cái kia số 13 tiểu tử, mà không phải ta. Hiệp 2 ta sẽ để hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng hắn không có cơ hội nói rồi. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi đã qua. A Milan cầu thủ từng cái đi ra phòng thay đồ. Stam chỉ có chính mình một người. Hắn không cùng bất luận người nào nói chuyện gì. Chỉ là âm u đi ra phía ngoài. Mandini vỗ bờ vai của hắn. Chớ để ở trong lòng. Stam sững sốt một chút. Chợt rõ ràng Mandini đang nói cái gì. Cảm giác này để hắn rất thoải mái. Hắn đã hơn 30 tuổi. Trong sân bóng hắn đều là người khác tiền bối. Không ai gặp đến an ủi mình. Có thể Mandini nhất định có thể gọi là hắn tiền bối. Đặc biệt là Mandini cũng là hậu vệ. Hai người có rất nhiều cộng đồng giao lưu ngôn ngữ. Mandini lời nói để Stam cảm thấy ấm áp. Đây là hắn mấy năm qua không cảm nhận được. Cảm tạ, Stam nói rằng, đồng thời hắn càng kiên định hiệp 2 nhất định phải thất bại đối phương. Chỉ có như vậy mới là phát sinh mạnh mẽ đánh trả phương pháp. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính chút cơn giận. Đặc biệt là ngẫm lại cái kia số 13 nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình. Stam liền cảm giác tức giận không ngớt. Đó là coi rẻ cùng xem thường. Toàn thế giới có cầu thủ có thể đối với mình coi rẻ. Xem thường sao? Nhưng đối phương có tư cách. Bởi vì hắn đem mình đánh bay. À, lại là cái này. Nhất định phải tìm về mặt mũi. Đi vào sân bóng lúc, Stam sắc mặt không phải bình thường dữ tợn. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.